hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, đèn pin, chương 816, đèn pin Trần Huệ bị Bạch Vi nói được cả người khởi nổi da gà. Bạch Vi lại nhẹ nhàng nói, bất quá chúng ta không có bị nhốt quá lâu như vậy. Vô pháp khách quan nghiền ngẫm ra đối phương tâm lý, có lẽ bọn họ thần trí đã không thanh tỉnh, đối bọn họ mà nói, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội đi ra ngoài, đồ ăn, đạo cụ, đều là mây bay đi tương đương. Trần Huệ vẫn là cảm thấy khiếp đến hoảng. Nhỏ giọng nói, kia, chúng ta vẫn là nhiều lưu ý bọn họ đi ân. Khẳng định muốn lưu ý, Bạch Vi gật đầu, Thẩm Mặc đi tới. Đưa cho Bạch Vi ba đem chìa khóa, mấy người kia cấp vừa rồi liền nói phải cho, nhưng là Bạch Vi chán ghét tâm không lấy, hiện tại lại ba đưa đến trước mặt, tựa hồ thực lo lắng Bạch Vi những người này ném xuống bọn họ mặc kệ. Bạch Vi nhìn xem Thẩm Mặc trong tay chìa khóa, sâu kín thở dài, nói, tìm bọn họ lại muốn mấy bình thủy, tẩy tẩy đi. Thẩm Mặc gật đầu, xoay người đang chuẩn bị qua đi. Lại bị Bạch Vi gọi lại, ngươi tay, nhớ rõ cũng tẩy tẩy a. Thẩm Mặc, ngoặc kép, bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái. Thẩm Mặc tìm kia mấy người muốn hai bình nước suối, một lọ tẩy chìa khóa, một lọ rửa tay, rửa sạch sẽ chìa khóa. Vẫn cứ là cũ cũ cảm giác, tạo hình không có gì đặc điểm, chiều dài 10cm tả hữu, nhan sắc các không giống nhau, một phen là mai rùa màu xanh lục. Một phen màu nho sắc, một phen lão khương màu vàng. Bạch Vi đem này đó chìa khóa cầm lấy tới, lại buông, sờ qua, gõ qua, xem qua, nhìn không ra cái gì tên tuổi. Đơn giản kêu Thẩm Mặc tạm thời thay bảo quản, chìa khóa chỉ là chìa khóa, không có gì khác tác dụng. Ở không có tìm được cái khác chìa khóa phía trước, này ba đem chìa khóa giá trị, cùng cấp với không Demersil bên cạnh ánh sáng chớp hai hạ. Là Leonid đèn pin diệt. Leonid vội nói, ta dùng chính là cũ pin. Lượng điện không đủ, bất quá không có việc gì. Trong bao có dự phòng, hắn lão luyện mở ra đèn pin sau cái nhi. Lấy ra cũ pin, đang chuẩn bị đổi tân pin khi. Bạch Vi nói, cái khác đèn pin cũng đóng đi. Chỉ trừ một bó quang là đủ rồi. Còn không biết lại ở chỗ này ngốc bao lâu. Tỉnh điểm dùng đi, đại gia nghe xong. Rồi nổi đóng lại chính mình đèn pin, chỉ trừ một cái đèn pin, bãi ở thạch thất trung gian, đảm đương chiếu sáng, một cái đèn pin chiếu sáng, tự nhiên vô pháp chiếu sáng lên chỉnh gian thạch thất, trừ bỏ trung gian đứng sừng sững một đạo cường quang, thạch thất quanh thân vẫn đắm chìm ở tối tăm mơ siêu bất quá. Bọn họ hiện tại vừa không yêu cầu thăm dò hoàn cảnh, cũng không cần đối chiến địch nhân. Cho nên ánh sáng ám một ít đảo cũng không cái gọi là. Thẩm Mặc từ hành lý lấy ra thảm lông, đáp ở Bạch Vi trên người. Nơi này không có bên ngoài gió lạnh đến xương, là một loại khác kéo dài âm lãnh. Ngốc lâu rồi, sẽ bất chi bất giác tay chân lạnh lẽo. Bạch Vi gom lại thảm lông, đem đôi tay vói vào Thẩm Mặc trong quần áo sưởi ấm. Đôi hắn nói, trong chốc lát đem lều trại đáp đứng lên đi. Thẩm Mặc quét mắt thạch thất những người khác, thấp thấp ân, một tiếng, cầm nàng đôi tay, phiên cái mạt, giúp nàng ấm mờ u bàn tay. Bạch Vi cười nói, ngươi tưởng ở bánh nướng áp chảo a? Thẩm Mặc nghe vậy cũng cười, buông ra tay, xoa bóp nàng cái mũi, xoay người đi đáp lều trại. Lều trại, là vì bên ngoài cắm trại chuẩn bị, theo lý thuyết, ở như vậy một cái phong bế trong không gian. Hoàn toàn không cần thiết đáp lều trại, muốn nghỉ ngơi, chỉ cần lấy ra phòng ẩm lót cùng túi ngủ là đủ rồi. Bạch Vi muốn Thẩm Mặc đáp lều trại, là bởi vì nàng yêu cầu một cái ẩn nấp không gian. Ít nhất xuất nhập thú bông phòng khi, sẽ không bị bên ngoài kia mấy cái thân phận không rõ người phát hiện. Nàng bọc thảm lông vào lều trại, bên trong khai một tràn tiểu đèn. Sau đó lấy ra bản thân quen dùng giấy bút viết viết vẽ vẽ. Tìm kiếm ý nghĩ, một lát sau, Thẩm Mặc cũng vào lều trại. Bạch Vi hỏi hắn, mọi người đều đang làm cái gì? Không có làm cái gì, nghỉ ngơi, Thẩm Mặc dừng một chút, nói, ba người kia đang ngủ. Tấu chương xong, hết chương.